Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481 trời tờ mờ sáng, nhóm người đầu tiên của Ma Gia đã an toàn đến được Bất Tử Sơn. Đồ khốn! Chết tiệt! Cơ Ngân, cút ra đây! Cũng như những lần trước, vừa bước vào Bất Tử Sơn, đã nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ. Vẫn là tên Ngô Khởi đó, chẳng biết mệt là gì, lại còn rất bất an phận. Mỗi lần trở về đều nghe thấy tiếng hắn gào thét, đến nỗi những tiểu cô nương của Ma Gia đều sợ hãi nép mình vào lòng lão nhân. Đây là Bất Tử Sơn sao? Các cường giả Ma Gia bước vào, suốt dọc đường đều nhìn ngang nhìn dọc. Thần thái của họ cũng như Ma Tử và Phượng Vũ trước đây, ánh mắt kỳ lạ, đều đã từng đến Bất Tử Sơn, nhưng chưa từng thấy có sương mù bao phủ. Nhìn kỹ một lúc mới bừng tỉnh, kinh ngạc thốt lên, mê tông trận. Chỉnh lại một chút, là tiên cấp mê tông trận. Ma Tử cười nói, tiên cấp, nghe vậy, tất cả đều giật mình kinh ngạc, thảo nào đến cả họ cũng không thể nhìn thấu. Đến khi nhìn thấy Thiên Thu Thành, ai nấy đều ngỡ ngàng như lũ nhà quê, ngẩng đầu lên nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Trong Bất Tử Sơn lại có một tòa cổ thành ư. Nhìn tường thành và cổng thành này, không hề nhỏ hơn cả đế đô. Quan trọng nhất là khí vận. Tòa thành này thật sự mẹ kiếp hùng vĩ tráng lệ. Hoan nghênh đến Thiên Thu Thành, mấy đạo phân thân của Triệu Vân cũng thật thú vị, đứng thành hai hàng ngay ngắn như người đón khách, cười tươi rói, không biết là ý thức tự chủ hay do Triệu Vân cố ý sắp xếp. Đa đa tạ. Những người Ma Gia đều cười khan. Cảm thấy khá không tự nhiên, vô thức bước vào thành. Ta chết tiệt. Như hai chữ này, rõ ràng đã trở thành tiêu chuẩn khi tiến vào Thiên Thu Thành. Người Ma Gia kinh ngạc, đã vào được rồi, nhưng tất cả đều đứng sững ở đó không nhúc nhích, ngơ ngác nhìn thế giới trước mắt. Đây là tiên cảnh trong truyền thuyết ư? Là cõi cực lạc nơi trần thế trong truyền thuyết ư? Thành này là của Cơ Ngân. Không có hắn đồng ý, ai cũng không thể vào được. Thế nào, an toàn không? Ma Tử nhấc hồ rượu ra, cười nhìn các trưởng lão Ma Gia. An toàn, các trưởng lão Ma Gia nuốt khan một ngụm nước bọt, bên ngoài có mê tông tiên trận, bên trong có thiên thu cổ thành, e rằng ngay cả cường giả thiên võ cảnh đến đây cũng chưa chắc đã tìm thấy, mà cho dù tìm thấy cũng phải ở bên ngoài chờ. Như vậy, e rằng toàn bộ đại hạ Long Triều không có nơi nào an toàn hơn nơi này. Nói đoạn, những người Ma Gia đều vô thức nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân liền tỏ vẻ thông hiểu, khá thâm trầm vuốt vuốt tóc, ý tứ chỉ vỏn vẹn hai chữ, khiêm tốn, cái vẻ bảnh bao này, chói mắt thật. Ma Tử thở dài một tiếng. Sau này, chúng ta không cần phải bị truy đuổi đánh nữa sao? Quá nhiều người thử hỏi. Đó là lẽ đương nhiên. Triệu Vân chỉnh lại cổ áo. Đa tạ. Người Ma Gia nghe xong, cảm kích đến mức suýt khóc. Lưu lạc bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có một mái nhà yên ổn rồi. Huyễn Mộng, ở lại đây, chúng ta đi đón người. Ma Tử nói đoạn, là người đầu tiên xoay người. Huyễn Mộng cười duyên một tiếng, rồi còn in một vệt son đỏ lên má Triệu Vân. Cái này sao lại ngại thế? Triệu Vân ha ha cười, quả nhiên là mặt đỏ lên. Đi thôi. Phượng Vũ khi xoay người, còn liếc xéo tên này một cái. Triệu Vân không hề để ý, đây cũng là mị lực cá nhân mà. Có lẽ vì ban ngày không dám quá phô trương, nhóm người Ma Gia thứ hai mãi đến chiều tối mới đến. Chết tiệt. Vẫn là hai chữ này, tiếng gào thét hùng hồn lộ ra khí phách. Và rồi, là sự xúc động đến muốn rơi lệ, cuối cùng cũng không cần phải trốn tránh nữa. Người Ma Gia ư? Lăng Phi, người đang chìm đắm trong việc trị thương, bị tiếng gào đánh thức. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến khi nhìn thấy những người từ bên ngoài đến, hắn không khỏi gãi đầu, có thể dự đoán được một vài điều. Đó chính là quan hệ giữa Cơ Ngân và Ma Gia chắc chắn không hề đơn giản. Việc dám đưa người Ma Gia đến tòa cổ thành này đã đủ để chứng minh tất cả. Ân nhân, người Triệu Gia cũng đã xuống, từ đằng xa đã chắp tay bái tạ. Đối với hành động của Triệu Vân, họ không hề nghi ngờ. Đây là thành của hắn, những người được hắn đưa vào đều là người nhà, hai bên không có ngăn cách, không cần giới thiệu, tự nhiên hòa nhập thành một khối. Còn về U Lan, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Triệu Vân từng đến xem qua, ánh mắt nhìn sâu thẳm. Trước đây, U Lan bị trọng thương một lần, không ngờ lại kích hoạt huyết mạch của nàng, lúc này vẫn đang trong quá trình lột xác. Theo lời Nguyệt Thần, huyết thống dực tộc đang dần dần dung hợp với huyết mạch của U Lan. Khi gặp lại Ma Tử, tên đó đã tạo ra được Kỳ Lân Bích. Đừng nói gì, cảm giác thật tốt, mạnh hơn nhiều so với cánh tay trước đây. Đêm, lại một lần nữa buông xuống. Cuộc đại di cư của 20-30 vạn người không phải là chuyện dễ dàng, phải lén lút tiến hành. May mắn thay, Ma Gia hành động đủ nhanh, tránh được tứ phương, cũng tránh được Hoàng Ảnh Vệ và Trấn Ma Tư, mà Thiên Thu Thành cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể dung nạp, hơn nữa linh lực cực kỳ sung túc. Cứ thế, mất trọn 8 ngày. Đến ngày thứ 9, nhóm người ma gia cuối cùng mới được đưa đến Bất Tử Sơn, an toàn tiến vào Thiên Thu Thành. Ngoại trừ những nhân viên tình báo ở bên ngoài, tất cả người ma gia đều đã ở đây, quả thật có 20-30 vạn người. Thật hùng vĩ, khi Triệu Vân trở về, người ma gia đang bận rộn xây nhà, dù sao cũng không thể ngủ dưới đất. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy vô số điện vũ lầu các, như đỉnh hóng mát, cầu vòm, vườn hoa những thứ này nhiều không kể xiết. Tương lai là một mảng tươi sáng, người ma gia từ trưởng lão đến tiểu cô nương đều tràn đầy khí thế, chủ yếu là tâm trạng vui vẻ, một mảnh tiên cảnh, thêm vào đó là hơi thở nhân gian, phồn hoa tựa gấm. Cơ Ngân, đa tạ, nhìn cảnh tượng ấm áp đó, hai chữ này của ma tử nói ra từ sâu thẳm linh hồn. Nửa đời trước của hắn, quyết định đúng đắn nhất chính là tìm Triệu Vân làm minh hữu của ma gia. Đối với hắn, đối với toàn bộ ma gia, đây đều là một thiên đại tạo hóa, Cơ Ngân chính là một quý nhân. Ta, còn có một cái tên khác. Triệu Vân cười nói. Một cái tên khác. Ma tử, Huyễn Mộng và Lăng Phi nghe xong đều nhướng mày. Ta gọi là Triệu Vân. Triệu Vân cười một tiếng, không còn che giấu nữa. Chết tiệt, ma tử chu lên một tiếng như sói. Lăng Phi cũng chu lên một tiếng như sói. Ngay cả một tiểu cô nương như Huyễn Mộng cũng thốt ra một câu tục tĩu như vậy. Phượng Vũ thì rất bình tĩnh, nàng đã sớm biết rồi. Ma tử há hốc miệng, thật sự không biết nên nói gì nữa. Chỉ giơ ngón tay cái lên với Triệu Vân, ngươi thật trâu bò, giấu kỹ quá, ngay cả mạng lưới tình báo của ma gia cũng tránh được. Ta nói tại sao lại tự nhiên xuất hiện một Cơ Ngân chứ? Hóa ra là Triệu Vân của Vong Cổ Thành, thảo nào lại quan tâm đến Triệu gia như vậy? Bà nội ngươi, giấu ta khổ quá. Lăng Phi vì quá thấp, nhảy lên đấm Triệu Vân một quyền. Xong xuôi, tên này liền ôm lấy bắp chân Triệu Vân, khóc quả lên. Thảo nào khi cứu Triệu gia lại không thấy Triệu Vân đâu, hóa ra Triệu Vân vẫn luôn ở đó. Thảo nào nhìn quen mặt, thảo nào đêm đó lại cứu hắn và Xích Yên, thảo nào lại tốt với hai người bọn họ như vậy, cuối cùng, quả thật là hảo huynh đệ của hắn, làm ý thôi là được rồi, đừng làm thật chứ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân một tay nhấc bổng Lăng Phi lên. Người có đại khí phách như ngươi, thật sự hiếm thấy. Huyễn Mộng cảm thán và tặc lưỡi một hồi, lại một lần nữa khá trịnh trọng đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới. Tự y hầu tìm khắp thiên hạ, hắn lại trà trộn vào Thiên Tông mà không ai phát hiện. Thảo nào lại lén nhìn hình tháp, hóa ra là đang nhìn nương thân của hắn. Càng nhìn, nàng dường như nhớ ra điều gì, từ trong lòng móc ra một bức tranh truy nã. Tranh của ai vậy? Tự nhiên là tranh của Triệu Vân, thật sự mày thanh mắt tú. Thành thật mà nói, so với khuôn mặt bình thường hiện tại, thì khuôn mặt trên tranh vẫn tuấn lãng hơn nhiều, khiến má nàng đỏ ửng. Người biết sớm rồi sao? Thấy Phượng Vũ không có biểu cảm gì thay đổi, ma tử nhớn mày. Biết chứ? Phượng Vũ đáp lại rất tự nhiên. Sao lại không nói với ta? Ngươi cũng đâu có hỏi. Thúy Nhi người thay đổi rồi. Ma tử hít sâu một hơi. Ma tử và bọn họ đang làm gì ở đó vậy? Hầu hết những người ma gia vẫn đang bận rộn đều nghiêng đầu nhìn. Vì ba câu tục tĩu kia được hô lên quá lớn. Có chuyện gì vậy? Lại kích động đến mức này. Không ai giải thích cho họ. Chuyện thân phận như thế này, chỉ cần vài người quan trọng biết là được rồi. Không thể nói lung tung. Thật là một bất ngờ. Mãi lâu sau, ma tử mới phản ứng lại, đưa cho Triệu Vân một hồ rượu. Là đến báo thù, không thể không cẩn trọng. Triệu Vân cười tiếp lấy. Nương thân ngươi, cũng chính là nương thân ta. Ma tử chạm hồ rượu với Triệu Vân, nói nhiều cũng là phí lời, câu này là đủ rồi. Trước đây không biết mối quan hệ giữa Đan Phượng Phù Dung và Triệu Vân. Giờ đã biết rồi, vậy thì phải dốc sức tương trợ rồi. Năm tháng sau, nếu đối đầu với Tử Y Hầu, nếu đối đầu với Thiên Tông, nếu đối đầu với Hoàng Tộc, ma gia sẽ không có một ai lùi bước. Đây chính là nguyên tắc hành sự của hắn. Đã nhận định một người nào đó thì chính là đồng sinh cộng tử. Đa tạ. Triệu Vân cũng chạm hồ rượu. Vậy tiếp theo, Huyễn Mộng dò hỏi nhìn hai người. Tính sổ. Triệu Vân, ma tử và Phượng Vũ đồng thanh. Tính sổ, đúng là phải tính sổ rồi. Như ma quật, huyết y môn, thi tộc, ám dạ tộc, huyết ưng tộc, không một ai chạy thoát, sẽ lần lượt thu thập. Đã vững vàng trận cước, có thể buông tay mà làm rồi. Nói đến tính sổ, Triệu Vân bưng ra một thứ đồ sộ. Lớn đến mức nào ư? Phải mấy trượng, đặt xuống đất vang lên tiếng ầm một cái. Chính là nỏ xe. Ma tử và bọn họ thấy vậy, ánh mắt lập tức sáng rực, nỏ xe. Đây là vật hiếm có, chỉ có thể thấy trên chiến trường. Nhìn rất đáng sợ, sức sát thương cũng không phải dạng vừa. Như chân nguyên hộ thể của địa tàng cảnh, bí thuật có lẽ không thể phá vỡ. Nhưng một mũi cường nỏ bắn ra, có thể một kích xuyên thủng. Vật hung hãn như vậy, giá thành đều rất đắt, chủ yếu là không có bản vẽ cấu tạo. Mà cho dù có bản vẽ cấu tạo, thế lực bình thường cũng không thể tạo ra được. Đừng nói là thế lực, ngay cả tiểu vương triều cũng không có đủ nội tình để đúc tạo số lượng lớn. Tu luyện tốn tài nguyên, đánh trận càng tốn tài nguyên, không phải không muốn đánh, mà là không đánh nổi. Người lấy từ đâu ra vậy? Phượng Vũ hỏi một tiếng. Tự ta tạo ra. Triệu Vân cười nói. Ngươi có bản vẽ cấu tạo sao? Lăng Phi nhỏ giọng hỏi. Không có bản vẽ cấu tạo, ta có thể tạo ra sao? Triệu Vân cười, bưng ra một chồng tranh cuộn, đó là bản vẽ cấu tạo nỏ xe hoàn chỉnh. Mọi người súng lại, đừng nói là đi tạo, nhìn thôi đã hoa mắt chóng mặt rồi, không biết nhân tài nào đã thiết kế ra, thật sự khéo léo đoạt công trời. Nếu số lượng đủ, thật sự có thể san bằng ma quật. Huyễn Mộng lẩm bẩm một tiếng. Người ma ra đông, phân công chuyên tạo một bộ phận, còn lại cứ lắp ráp là được. Phượng Vũ nói là vậy, nhưng cũng phải có tiền để tạo ra chứ. Ma tử ho khan một tiếng, ma gia rất nghèo. Lời này vừa nói ra, Huyễn Mộng và Phượng Vũ cũng cười khan. Tu luyện tốn tài nguyên, tiền mua tài nguyên tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra tiền mà tạo nỏ xe. Không có tiền thì kiếm thôi chứ. Triệu Vân cất bản vẽ cấu tạo nỏ xe, cái tên Ngô Khởi đó, rất có giá. Sách hắn đi tìm Ngô gia đòi mấy chục triệu, Ngô gia chắc hẳn sẽ không từ chối. Cái này không hay lắm đâu. Ma tử miệng nói vậy, tay đã bắt đầu sắn ống tay áo. 50 triệu, giá cả công bằng. Triệu Vân cũng sắn tay áo lên. Anh hùng sở kiến lực đồng. Hai tên đó vừa nói vừa trực tiếp chạy ra ngoài thành. Không có tiền thì đi bắt cóc thôi. Chúc các đạo hữu tiên gia năm mới vui vẻ. Chúc mọi người trong năm mới, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Gì cơ? Bắt cóc, các cường giả ma gia đang bận xây nhà. Nghe tin này, đều nhanh chóng buông công việc đang làm. Một nhóm người đông đảo đều theo Triệu Vân và ma tử ra ngoài. Ai nấy đều mắt sáng rực. Bắt Ngô Khởi không hề khó. Triệu Vân và ma tử hợp sức dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, trong Bất Tử Sơn vẫn còn những người khác, toàn bộ là hoàng ảnh vệ, đều là địa tạng đỉnh phong, đều là thân tín của Ngô Khởi, cũng phải bắt hết, toàn là những lão gia hỏa. Triệu Vân và ma tử không thể đối phó nổi, cần các cường giả ma gia ra tay. Ma gia tuy yếu, nhưng nếu huy động hết cường giả thì vẫn không ít, cần sự áp đảo tuyệt đối về chiến lực, với điều kiện không có thương vong, bắt sống toàn bộ. Mấy người các ngươi, đi theo ta. Đám kia, theo ta đi. Ngươi, và cả ngươi nữa, theo ta đến đây. Phân thân của Triệu Vân cũng xuất hiện, cùng các cường giả ma ra khỏi thành. Bên xa bàn, có mấy đạo phân thân của Triệu Vân theo dõi. Phân thân với phân thân với bản tôn, tầm nhìn đều được chia sẻ. Như vậy, có thể chỉ dẫn phương hướng rất chính xác cho các cường giả ma ra. Ở đâu có người, có mấy người, bọn họ đều nắm rõ mỹ màng. Biết địch biết ta, mới có thể đánh bại từng người một. Bắt cóc nha. Người ma gia xoa tay sát cánh, ai nấy đều rất hưng phấn. Không ít người cũng muốn theo ra ngoài, nhưng tiếc là tu vi quá yếu, ngay cả huyền dương đỉnh phong nhất, cũng không đủ tư cách tham gia, đi chỉ tổ vướng bận. Địa tạng cảnh của ma gia đã đủ rồi, còn về Ngô Khởi, giao cho Triệu Vân và ma tử là được. Những người còn lại, xử lý từng tên một. Bổn thần trước tiên xin mặc niệm cho Ngô gia một chút, Nguyệt thần nói với giọng điệu sâu sắc, bị một đám người như vậy để mắt tới, bình yên mới là lạ. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là chuẩn bị sẵn bạc, sau đó ngoan ngoãn an phận. Nếu không, những nhân tài đứng đầu là Triệu Vân, sẽ khiến Ngô gia khuynh gia bại sản. Ai quy định chỉ được bắt cóc một lần? Đừng nhàn rỗi, xây nhà đi. Phượng Vũ hô một tiếng. Lệnh ban ra, người ma gia lại bắt đầu bận rộn. Một mảnh tiên địa như thế này, tuyệt đối không thể lãng phí. Bên này, Triệu Vân và ma tử đã xuyên qua hai ngọn núi. Triệu Vân là bản tôn. Bên xa bàn có phân thân, tự nhiên biết chính xác vị trí của Ngô Khởi. Cách rất xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét phẫn nộ của Ngô Khởi. Hắn nhìn thấy rõ ràng, chỉ có một mình Ngô Khởi đang nhảy nhót ở đó. Đúng vậy, Ngô Khởi đã lạc mất đám hoàng ảnh vệ kia rồi. Như vậy, càng dễ bắt. Thật ra mà nói, chuyện bắt cóc này, ta là lần đầu tiên làm. Ma tử nói, rồi rút ra một cây lăng nha bổng. Xong xuôi, còn hà hơi một cái, dùng ống tay áo lau chùi kỹ lưỡng. Thành thạo sinh xảo. Triệu Vân cũng tự giác, rút ra cũng là một cây lăng nha bổng. Một lần lạ hai lần quen mà. Đây là một công việc cần kỹ thuật, bắt cóc nhiều, tự nhiên sẽ thành thạo. A, trong rừng núi rậm rạp, Ngô Khởi vung sát kiếm, như phát điên, gào thét điên cuồng. Mỗi một tiếng gào thét, lại vung sát kiếm một lần, từng mảng cây cổ thụ, bị chém đứt ngang lưng. Từ khi vào Bất Tử Sơn, hắn mẹ nó đã lạc đường rồi, chuyện này không đáng kể. Điều khiến hắn khó chịu là, hắn còn lạc mất hoàng ảnh vệ. Mấy lần hô hoán, đều không thấy ai đến. Trên thực tế, hơn 10 hoàng ảnh vệ đều nghe thấy, đúng là muốn đến, nhưng tiếc thay. Đi mãi rồi không còn đường nữa, bản thân còn khó bảo toàn, làm sao đi cứu Ngô Khởi chứ? Không có ai đến cứu, khiến Ngô Khởi có một cảm giác cực kỳ bất an. Nơi hoang sơn dã lĩnh, nếu như bị người diệt ở đây, quỷ mới biết là ai làm. Vì vậy, hắn chỉ có thể gào rú như chó sói, để gọi hoàng ảnh vệ. Tiện thể, phô diễn thêm một chút sự hiện diện của mình, phải tạo ra vài động tĩnh lớn. Nếu không có ai nói chuyện, bốn phía sẽ tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ sợ cả thế giới đều yên tĩnh, toàn thân lạnh toát. Cơ Ngân, cút ra đây. Tiếng gầm gừ này, Ngô Khởi gào lên đầy bá khí. Ngô huynh, sao lại có lửa giận lớn đến vậy? Lần này, tiếng gào thét của Ngô Khởi đã có hồi đáp. Triệu Vân đến rồi, tay xách lang nha bổng đi tới. Cơ Ngân, Ngô Khởi quát lớn một tiếng, không nói một lời thừa thãi nào, vung kiếm chém xuống. Triệu Vân hừ lạnh, cũng lười nói lôi thôi, vung một gậy đánh ra. Kiếm và bổng va chạm, tiếng keng vang lên giòn giã. Nhìn hai bên, Triệu Vân vẫn vững như núi, Ngô Khởi thì thảm hại rồi, lại bị chấn động bay ngang ra sau, xương bàn tay đã nứt toác, máu cũ phun ra như suối. Nếu không dùng cấm pháp gia trì chiến lực, hắn cách Triệu Vân còn xa lắm, trước đây tu vi địa tạng còn không đánh lại Triệu Vân, huống chi là Huyền Dương đỉnh phong hiện tại. Giết! Ngô Khởi gầm lên một tiếng giận dữ, lập tức thi triển cấm thuật, khí huyết cuồng bạo không chịu nổi. Thế nhưng, không đợi hắn ra tay tấn công, đã bị một người phía sau đánh lén. Ôi chao! Vẫn chưa ngã à? Kèm theo một tiếng kêu ngạc nhiên, người nào đó bàng bàng lại thêm hai gậy nữa. Người được nhắc đến chính là ma tử, Triệu Vân ở mặt sáng, hắn ở mặt tối. Chủ yếu là chọn vị trí khá tốt, mấy gậy đánh trúng gọn gàng. Cũng trách Ngô Khởi, mắt chỉ chăm chú nhìn Triệu Vân, rõ ràng đã bỏ qua phía sau, nên mới bị ma tử chớp lấy cơ hội. Một gậy có thể giải quyết được, tuyệt đối không phí công. Ngô Khởi ầm ầm ngã xuống đất, đầu óc ong ong, cơ thể vẫn co giật từng đợt, ngất xỉu ngay tại chỗ. Đến lúc đó, cũng không biết ai đã đánh lén mình, chỉ biết một gậy này, đánh hắn toàn thân khó chịu. Diệt dâm, cho ngươi diệt dâm. Triệu Vân hôm nay, lửa giận không phải nhỏ. Lớn đến mức nào ư? Người Ngô Khởi đã nằm đó, đã ngất xỉu rồi, cũng không ngăn được hắn một trận đá loạn xạ. Ra tay không hề nương nhẹ, dù sao thì Ngô Khởi trông cũng ra dáng người. Bị đánh đến không còn hình người, trong miệng bọt máu tuôn ra từng tràng. Nếu không phải cần hắn để đòi tiền chuộc, Triệu Vân đã một trường diệt hắn rồi. Thanh kiếm này, ta rất thích. Ngô gia thiếu chủ, hoàng ảnh vệ đệ thất thống lĩnh, quả nhiên giàu có. Tấm ngọc bội này không tồi. Cảnh tượng sau đó, quả thực vô cùng mãn nhãn. Hai nhân tài kia ngồi xổm trên đất, đầu kề đầu, thò tay khắp nơi, lục lọi khắp người Ngô Khởi. Thủ pháp đó, sao mà thành thạo đến vậy, nào là ngọc bội? Nào là ngân phiếu? Nào là đồ trang sức? Phàm là thứ gì có thể lấy đi, tuyệt đối không được khách khí. Nếu không phải trong Thiên Thu Thành còn không ít nữ đồng bào, nhất định sẽ lột sạch cả quần áo của tên này. Về nhà thôi. Sau khi càn quét sạch sẽ, hai người mới trói Ngô Khởi năm hoa, một tay xách hắn đi. A, trên đường trở về Thiên Thu Thành, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Triệu Vân thông qua các phân thân lớn, nhìn thấy rõ mồn một. Ngô Khởi bị xử lý rồi, mười mấy hoàng ảnh vệ kia cũng đều bị xử lý. Tản mát khắp nơi, tìm không ra lối thoát. Hơn nữa, phần lớn đều lạc lẻ, bị đánh bại từng người một. Các cường giả ma gia làm việc cũng rất dứt khoát gọn gàng, không hề nói nhiều lời thừa thãi, đến là đánh, xử lý xong là đi. Hơn 10 tên thủ hạ của Ngô Khởi, không ai ngoại lệ đều bị bắt, không phải khoác lác, đám lão gia hỏa kia càn quét còn sạch hơn cả Triệu Vân và ma tử. Xong xuôi, còn tự tìm cho mình một lý do bất cần đời, nghèo quá. Ma gia nghèo quá mà. Làm tốt lắm. Trên lầu thành và tường thành Thiên Thu Thành, đã đứng đầy bóng người, ngay cả cổng thành, cũng đông nghịt một mảng, có thể nói là nghênh đón kẹt hai bên đường. Cảnh tượng đó, nhìn thế nào cũng giống như đang chào đón các anh hùng trở về nhà. Khiêm tốn chút, phàm là người nói ra hai chữ này, độ ngầu đều dần dần đạt đến cảnh giới. Thiên Thu Thành có nhiều cây cổ thụ cong vẹo, bao gồm cả Ngô Khởi, đều bị treo lên cây. Bảo bối, những thứ này đều là bảo bối, là những thứ có thể dùng để đổi lấy tiền. Lấy tiền chuộc xong, có thả người không? Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân. Thả chứ. Chúng ta là người có đạo đức nghề nghiệp mà. Triệu Vân tu một ngụm rượu. Ngô Khởi biết là ngươi bắt hắn, để hắn quay về, Ngô gia sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lăng Phi nói, ta nghe nói, có một loại thuốc gọi là vong tình thủy. Triệu Vân nói rồi, nhìn mọi người có mặt ở đó. Đã chuẩn bị sẵn rồi. Huyễn Mộng cười một tiếng, đã lấy ra một bình ngọc, bên trong đựng vong tình thủy. Từng người một cho Ngô Khởi và những người khác uống. Liều lượng được khống chế tốt, chuyện Ngô Khởi truy sát Triệu Vân, và những chuyện sau khi vào Bất Tử Sơn, đều sẽ bị vong tình thủy xóa bỏ. Như vậy, sẽ không liên tưởng đến Triệu Vân. Vậy làm sao để đòi tiền chuộc? Lăng Phi nhìn Triệu Vân và ma tử. Kêu bọn chúng đến Bất Tử Sơn, lấy tiền chuộc xong, rồi lại trốn vào Thiên Thu Thành thôi. Ma tử cười nói. Như vậy, người Ngô gia sẽ đuổi vào. Triệu Vân chậm rãi nói. Vào bao nhiêu, bắt hết bấy nhiêu. Ma tử cũng rút bầu rượu ra, đợi tu một ngụm rượu xong, hắn mới nói thêm một câu, bắt rồi lại đòi tiền chuộc, vào thì vẫn bắt rồi lại đòi. Ngươi thế này là bắt được một nhà mà đào hố chôn sống đấy à? Lăng Phi nhe răng, không làm như vậy, hắn ta sẽ không nhớ lâu đâu. Ma tử nhún vai. Làm Ngô gia nhớ lâu như vậy, có nghĩ đến hậu quả chưa? Triệu Vân cười nói. Hậu quả gì? Mỗi lần đòi tiền chuộc, đều chọn ở Bất Tử Sơn, nếu là ngươi, ngươi không chút nghi ngờ sao? Phượng Vũ nói một câu rõ ràng, hành sự quá khoa trương, Bất Tử Sơn sẽ bị nhắm vào, Thiên Tông và Hoàng tộc cũng sẽ can thiệp. Như vậy, huyền cơ của Bất Tử Sơn rất có thể sẽ bị bại lộ, không chừng, còn sẽ dẫn dụ thiên võ cảnh đến, một hai tôn thì không sao, số lượng nhiều, có lẽ có thể phá được Mê Tung Tiên Trận. Nói xong, Phượng Vũ còn nhìn Triệu Vân một cái, có phải ý này không? Đầu óc ngươi, dùng tốt hơn hắn nhiều. Triệu Vân nói một câu với giọng điệu sâu sắc. Chỉ nghĩ đến chuyện kiếm tiền thôi. Ma tử ho khan một tiếng. Nước chảy đá mòn mới là chính đạo. Triệu Vân chậm rãi nói, Bất Tử Sơn là nền tảng của chúng ta, trừ khi bất đắc dĩ, tốt nhất đừng để lộ trước mặt thế nhân. Chúng ta còn chưa có tư bản để đối phó với thiên võ cảnh. Ngô gia thì cần phải xử lý, nhưng phải xử lý từ từ, tuyệt đối không được liên lụy Bất Tử Sơn. Tóm lại một câu phát triển âm thầm, trước khi có lực lượng tuyệt đối, mọi thứ đều nên khiêm tốn là tốt nhất. Cái này ta hiểu, lén lút mà làm. Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, quỷ mới biết ai là ai. Lăng Phi nhe răng cười một tiếng, cho dù có nghi ngờ, cũng sẽ không nghĩ đến Bất Tử Sơn của chúng ta. Đúng lý đó, cẩn tắc vô ưu. Vậy làm sao để đòi tiền chuộc? Huyễn Mộng khẽ nói. Chọn ở bên ngoài, càng xa Bất Tử Sơn càng tốt. Triệu Vân nói. Ở bên ngoài, an toàn không được đảm bảo. Ma tử trầm ngâm một tiếng, cho dù lấy được tiền chuộc, cũng phải có mạng mang về mới được. Nền tảng của Ngô gia sâu không lường được, cường giả như mây. Nếu lại tìm đến Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Tư và Ngự Lâm Quân, bất kể ai đi nhận tiền chuộc cũng khó thoát dù có mọc cánh. Cái đó thì khó nói lắm. Triệu Vân cười thần bí. Sao, ngươi còn có át chủ bài à? Mọi người đồng loạt nhướng mày. Đang trong quá trình nghiên cứu, cho ta chút thời gian. Triệu Vân nói xong, phất tay rời đi. Lại giấu giếm nữa rồi. Lăng Phi bĩu môi. Thằng nhóc đó, thủ đoạn kỳ quái nhiều lắm đấy. Ma tử cười nói. Phượng Vũ và những người khác cũng vô điều kiện tin tưởng, Triệu Vân đã nói như vậy, ắt có chỗ dựa, không chừng, thật sự có một cách không liên quan đến Bất Tử Sơn, mà vẫn có thể an toàn mang tiền chuộc về. Đừng lười biếng. Những lời như vậy vang khắp Thiên Thu Thành. Người Ma gia đều bận rộn xây nhà, làm việc hăng say khí thế ngút trời. Người Triệu gia cũng không rảnh rỗi, cũng thi công rầm rộ, mọi thứ đều diễn ra một cách có trật tự. Trên đỉnh núi, Triệu Vân ngồi thiền như lão tăng, dáng vẻ trang nghiêm. Ai cũng biết hắn đang lĩnh ngộ bí pháp. Hơn nữa là một bí pháp phi phàm, không ai dám quấy rầy. Nhìn kỹ, trước ngực và sau lưng hắn đều khắc những hoa văn cổ xưa, giống như trận văn thông linh, thỉnh thoảng còn lóe sáng, tự mang theo một loại sức mạnh huyền dị, hơi mang theo một tia ba động không gian. Ma tử đã đến mấy lần, nhìn rất lâu nhưng không hiểu gì. Phượng Vũ và Huyễn Mộng cũng đã đến mấy lần, nhưng cũng vô ích mà trở về. Chỉ có Nguyệt Thần là biết Triệu Vân đang lĩnh ngộ cái gì. Trận văn giống thông linh tự nhiên là có liên quan đến triệu hồi. Triệu Vân thiên phú dị bẩm, đầu óc một khi đã thông suốt thì không thể kiểm soát được nữa. Gió nhẹ thổi đến, lay động mái tóc đen của Triệu Vân. Kể từ khi khoanh chân ngồi đây, đã 3 ngày rồi, cho đến nay vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài hắn ra, trên đỉnh núi còn có 4 người. Nói chính xác hơn, đó là 4 phân thân của hắn, cách bản thể 10 mấy trượng. 2 người khoanh chân đối diện nhau, chiếm giữ 4 phương đông nam tây bắc. Mỗi người đều vững vàng giữ một trận cước. Nhìn hoa văn của đại trận cũng hơi giống trận pháp thông linh, nhưng đây không phải trận pháp thông linh. Bản thể và phân thân cứ như vậy bất động. Đến ngày thứ 4, 4 phân thân mới đứng dậy, đứng vững tại chỗ. Cùng lúc đó, các phân thân chắp tay, mỗi người thay đổi ấn quyết, ấn thức giống hệt nhau, khai. Ấn quyết định hình, 4 phân thân đều khẽ quát một tiếng. Ngay lập tức, trận văn sáng rực, trận pháp rung lên ù ù. Triệu Vân vốn ở cách 10 mấy trượng lại hiện ra ở trung tâm trận pháp. Chỉ có điều, trạng thái của hắn khá chật vật đến mức nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn thân đầy vết máu, máu tươi chảy ra, giống như những vết kiếm do phong nhận chém ra. Có triển vọng, Triệu Vân mở mắt, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡ. Đây chính là pháp mà hắn lĩnh ngộ, được suy diễn từ trận pháp thông linh. Hắn khắc hoa văn triệu hồi lên cơ thể mình, 4 phân thân thì tọa trấn trận pháp triệu hồi. Dùng cách này để nghịch hướng triệu hồi bản thể. Loại nghịch hướng triệu hồi này liên quan đến không gian, Đây cũng là nguyên nhân toàn thân hắn đầy vết máu. Khoảnh khắc đó, hắn đã ở trong không gian. Hơn nữa, khoảng cách càng dài, sự xé rách càng mạnh. Tuy nhiên, hắn có vạn pháp trường sinh quyết, những vết thương do xé rách đều có thể phục hồi bằng khả năng tái sinh. Điều này không quan trọng. Quan trọng là nghịch hướng triệu hồi mà hắn suy diễn ra là khả thi. Lần thử đầu tiên, tuy chỉ mười mấy trượng, nhưng lâu dần, khoảng cách sẽ dần được kéo dài, cũng không cần quá nhiều, vài trăm đến ngàn trượng là tốt rồi. Cứ như vậy, khi Sách Ngô Khởi đi đòi tiền chuộc từ Ngô gia, hắn có thể thông qua nghịch hướng triệu hồi mà thoát khỏi vòng vây, quỷ mới biết hắn đã chạy đi đâu. Tú Nhi, đỉnh không? Triệu Vân cười hì hì. Nguyệt Thần không đáp lời, chỉ nhắm mắt giả vờ ngủ. Thật lòng mà nói, Triệu Vân có thể lĩnh ngộ đến trình độ này, với tư cách là sư phụ, nàng không chỉ an ủi mà còn rất kinh hãi. Đây không phải là do nàng truyền thụ, mà là Triệu Vân tự suy diễn ra từ trận pháp thông linh. Điều này thật đáng sợ, phải biết rằng, tiểu tử này chỉ là một phàm nhân đó. Ngay cả nhiều tiên nhân cũng không thể hiểu rõ, hắn lại có thể lĩnh ngộ ra. Với ngộ tính như vậy, trong ký ức của nàng không thể tìm ra được mấy người. Đỉnh. Dưới ánh mắt mong đợi của Triệu Vân, Nguyệt Thần cuối cùng cũng thốt ra một chữ này. Triệu Vân lại cười ha ha, được thần minh công nhận là vinh hạnh vô thượng. Hắn lại chìm đắm vào tâm thần. Lần thử đầu tiên vẫn còn trăm ngàn lỗi, cần phải nhiều lần điều chỉnh. Thành thật mà nói, pháp này rất giống với thiên nhãn thuấn thân. Cái gọi là giống, chính là điều liên quan đến không gian. Thuấn thân có thể tuyệt sát, có thể độn thổ, cực kỳ hữu dụng. Nghịch hướng triệu hồi này cũng vậy, dùng để độn thổ vào thời khắc then chốt cũng rất hiệu quả. Nếu kế hoạch đủ chính xác, trận pháp triệu hồi đủ nhiều, thì có thể không giới hạn số lần nhảy không gian. Cứ như vậy, không ai có thể bắt được hắn, dù là thiên võ cảnh cũng vậy, trừ khi đối phương có thể phong tỏa không gian. Theo hắn thấy, toàn bộ đại hạ Long Triều cũng không tìm ra người như vậy, trong đó cũng bao gồm đại hạ Hồng Uyên. Đương nhiên, tiên và thần là ngoại lệ. Trước mặt bọn họ, cái gì mà thuấn thân, cái gì mà nghịch hướng triệu hồi, đều chỉ là trò vặt. Ngày thứ 9, hắn từng đứng dậy, đứng trên đỉnh núi một đêm. Trong khoảng thời gian đó, hắn từng sử dụng thiên nhãn thuấn thân một lần, chỉ để cảm nhận không gian. Thuấn thân có nhược điểm chí mạng, thứ nhất là đồng lực, thứ hai là khoảng cách. Với tu vi hiện tại của hắn, một lần thuấn thân tuyệt sát, đồng lực sẽ không còn lại bao nhiêu, còn về khoảng cách thì tuyệt đối không quá 20 trượng. Còn nghịch hướng triệu hồi, lại không có những nhược điểm này. Chẳng qua là thời gian tồn tại trong không gian, khoảng cách càng dài, thời gian tồn tại trong không gian càng lâu, chịu sự xé rách của không gian càng nhiều. Nhưng, vạn pháp trường sinh quyết có thể phục hồi vết thương. Nói trắng ra, chính là bỏ qua sự xé rách không gian. Cho nên nói, tuyệt sát đối thủ, dùng thiên nhãn thuấn thân rất hiệu quả. Còn về độn thổ, thì nghịch hướng triệu hồi lại thực dụng hơn. Không phải ai cũng có thể dùng nghịch hướng triệu hồi. Như ma tử, hắn không thể dùng được. Không có lực tái sinh để đối kháng với sự xé rách không gian. Vậy thì chính là đang đùa giỡn với tính mạng, e rằng còn chưa kịp được triệu hồi ra, đã bị không gian xé nát thành thịt vụn xương tàn rồi. Nhiều ngày sau đó, đỉnh núi đều tràn ngập ánh máu. Triệu Vân là một võ sĩ, một khi tâm cảnh chìm đắm, liền đạt đến cảnh giới quên mình. Có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, có phân thân không ngừng cung cấp tinh nguyên, có thể thử nghiệm một cách không kiêng dè. Lấy thân thử pháp, có chút cảm giác tự ngược. Thời gian trôi qua, nửa tháng lặng lẽ trôi qua. Nửa tháng qua, hắn lĩnh ngộ càng sâu hơn, khoảng cách nghịch hướng triệu hồi, từ mười mấy trượng ban đầu, đã tăng lên đến vài trăm trượng. Nhiều lần thử nghiệm, những lỗ hổng ban đầu cũng dần được bù đắp. Bị thương là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nội tình của hắn hùng hậu, hoàn toàn có thể cứng rắn chống đỡ. Đây cũng là một loại tu hành, có thể tu luyện thể phách trong không gian, là tạo hóa vô thượng. Chớp mắt, đã một tháng. Thiên Thu Thành đã thay đổi rất nhiều. Nói đến Triệu gia, tu vi đã khôi phục. Đã xây dựng một tòa phủ đệ trên ngọn núi kia. Bất kể là gác lầu giả sơn, hay đại sảnh mặt tiền, đều được xây dựng giống hệt phủ đệ Triệu gia ở Vong Cổ Thành. Bước đi trong đó, phần lớn tộc nhân đều rơi lệ, đều là những người phải tha hương nơi đất khách quê người. Tốt, thật tốt, nói đến ma gia, 20-30 vạn người đồng loạt thi công, xây dựng từng dãy gác lầu, cung điện, phủ đệ, cầu vòm, đình nghỉ mát, đài diễn võ, hoa viên, đường phố, linh trì cũng vô số kể. Thật sự đã biến Thiên Thu Cổ Thành thành một tòa tiên thành nhân gian. Nhìn từ xa, sông núi xen kẽ, cây cối xanh tốt, mây mù lượn lờ, ẩn hiện mờ ảo. Mỗi sợi mây khí đều có linh lực tinh thuần lưu chuyển trong đó, lại còn có mấy tòa tụ linh trận tự động vận chuyển, thiên địa linh khí cực kỳ tụ tập, linh lực cực độ hun đúc. Một không gian đại giới như thế này không chỉ thích hợp để ở, mà còn là một nơi tu luyện tốt. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Các cường giả ma gia tụ tập, lau mồ hôi, đứng trên cao nhìn ra xa, như thưởng thức một kiệt tác, ngắm nhìn tòa tiên thành này. Đây là thành quả nỗ lực chung của bọn họ, không uổng công một tháng rắc rối và hao sức, người Ma gia cũng cười rạng rỡ, sau này nơi đây chính là nhà của họ, không cần lo lắng bị truy sát nữa, cũng không có sự lừa dối, chiến tranh khói lửa bên ngoài. Có thể ở đây phát triển một cách thầm lặng. Điều này, đều phải cảm ơn cơ ngân. Người Ma gia cười nói, đều nhìn về phía ngọn núi cao nhất, dường như có thể xuyên qua làn mây mù mờ ảo, nhìn thấy bóng dáng khoanh chân ngồi đó. Chính là cơ ngân, đã cho Ma gia đang phiêu bạt có một bến đỗ an toàn. Đây là ân tình trời biển, bất kỳ ai trong Ma gia cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Một tháng rồi, cái tên đó rốt cuộc đang lĩnh ngộ cái gì vậy? Lăng Phi gãi đầu. Còn phải nghĩ sao, chắc chắn là một đại chiêu. Ma tử uống một ngụm rượu. Đến đây, cho các ngươi xem cái mới mẻ này. Trên đỉnh núi, tiếng Triệu Vân gọi vọng đến. Cái tên đó đã đứng dậy, đang duỗi người hà. Một tháng lĩnh ngộ và thử nghiệm, đã nắm được tinh túy. Khoảng cách đã đạt đến cực hạn, đưa ngân tử an toàn về đây, chắc không thành vấn đề. Nghe vậy, Ma Tử, Phượng Vũ, Huyễn Mộng và Lăng Phi đều đi lên. Còn rất nhiều cường giả Ma gia cũng đổ xô đến, nóng lòng muốn xem rốt cuộc Triệu Vân đang làm cho gì. Vẻ mặt tự tin đầy thần bí lúc trước, hẳn là rất phi phàm. Khi mọi người đến đỉnh núi, Triệu Vân đã cởi bỏ bộ huyết y, để trần phần trên, đặc biệt sáng bóng. Làn da màu đồng cổ, tuy cơ bắp không rõ ràng lắm, nhưng mọi người đều biết, nhục thân của tên này cường hãn đến mức cực kỳ đáng sợ. Đừng nhìn hắn mày thanh mắt tú, thực chất thể phách bá đạo. Phượng Vũ nhìn thấy, mặt đỏ bừng. Huyễn Mộng nhìn thấy, đôi mắt đẹp cũng gợn sóng, rất muốn lên chọc thử một cái. Gọi chúng ta đến đây để xem ngươi khoe thân hình sao? Ma Tử liếc xéo Triệu Vân một cái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân hình tên này đúng là không có gì để chê, chỉ là không biết bản lĩnh trên giường của hắn thế nào. Ta rảnh rỗi đến thế sao? Triệu Vân nói rồi, lại khoác lên một bộ y phục mới. Bí pháp gì thế, lôi ra cho xem nào. Ma Tử cười nói. Có thấy ngọn núi đối diện không? Triệu Vân chỉ về một phía từ xa. Rất hùng vĩ. Phản ứng của mọi người, đặc biệt là mang tính khách sáo. Cách đây bao xa? Triệu Vân hỏi một cách tùy ý, khoảng mấy ngàn trượng. Mọi người cũng đáp một cách tùy ý, lời mọi người vừa dứt, Triệu Vân liền biến mất. Đúng vậy, là biến mất. Một người sống sờ sờ cứ thế biến mất khỏi không trung. Đi đâu rồi? Lăng Phi chừng hai mắt tròn xoe, vụt một cái đã không thấy bóng dáng đâu. Thiên nhãn thuấn thân. Huyễn Mộng nhướng mày. Với tu vi của hắn, thuấn thân tuyệt đối không quá 20 trượng. Ma Tử nói. Ở ngọn núi đối diện kìa. Phượng Vũ kinh ngạc kêu lên. Nghe vậy, mọi người vội vàng lấy kính viễn vọng ra. Nhìn một cái như vậy, cái tên đó quả nhiên đang ở đỉnh núi đối diện, đang cầm bầu rượu uống rượu kìa. Một bộ y phục mới thay lại nhuốm màu máu đỏ tươi. Khi bọn họ nhìn, đúng lúc Triệu Vân liếc mắt sang, còn vẫy tay về phía này, tiện thể, còn nở một nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Mấy ngàn trượng, vậy mà đã qua rồi sao? Mọi người kinh hãi. Sao rồi, pháp này thế nào? Trong lúc kinh ngạc, Triệu Vân đã trở về. Hắn đáp xuống đất không vững, hơn nữa, toàn thân đều là máu. Không thể phủ nhận, vẻ oai phong của hắn vẫn rất chói mắt. Ngươi làm thế nào mà làm được vậy? Địa tạng tâm cảnh như lão quái vật, cũng kinh ngạc không thôi. Nghịch hướng triệu hồi. Triệu Vân cười một tiếng, ta đặt tên cho nó là Đại Triệu Hồi Thuật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt cái tên thật chất. Lăng Phi giật giật khóe miệng, ngươi không thêm chữ đại thì chúng ta cũng biết đó là Triệu Hồi Thuật mà. Đừng quản tên gọi, cứ nói dùng pháp này đi lấy tiền chuộc có hiệu quả không? Triệu Vân cười nói. Hiệu quả, mọi người đồng thanh đáp lời. Hữu dụng. Mọi người đồng thanh nói, ánh mắt nhìn Triệu Vân cũng lấp lánh sáng rỡ. Tên này đúng là yêu nghiệt, vậy mà có thể ngộ ra được bí pháp như thế này. Dùng pháp này đi nhận tiền chuộc, ai mà bắt được hắn chứ? Cạch, cạch. Triệu Vân yên tâm khôi phục thương tích, trong cơ thể vang lên tiếng lách tách. Vết thương do không gian xé rách không chỉ ở bên ngoài, mà còn ở bên trong. Nếu không biết huyền cơ của không gian, cứ thử bước vào là sẽ rõ, cảm giác không hề dễ chịu chút nào, thậm chí có thể nghiền nát xương cốt thành mảnh vụn. Mọi người thở dài kinh ngạc. Chiêu thức triệu hồi ngược này của Triệu Vân, người bình thường thật sự không dùng được. Không gian xé rách không phải chuyện đùa, nếu không có sức mạnh tái sinh chống đỡ, sẽ tan xương nát thịt. Giống như cách Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, bất kỳ ai có mặt ở đây cũng không dám thử. Chỉ có yêu nghiệt như Triệu Vân, với sức mạnh tái sinh bá đạo, mới có tư bản để liều mình làm vậy. Đến đây, Triệu Vân nói, rồi mang ra một chồng lớn cổ quyển. Mỗi một quyển cổ quyển đều là một phương pháp vẽ bùa chú, gồm bạo phù, lôi quang phù, tốc hành phù, trọng thân phù, khinh thân phù, định thân phù. Kèm theo đó là các đồ án, phần giải thích và cả tâm đắc, tất cả đều được ghi chú rất chi tiết, người có thiên phú và tư chất tốt sẽ rất dễ dàng tiếp thu. Cái gì? Các cường giả Ma gia đều tiến lên, tiện tay lấy một quyển cổ quyển. Sau khi xem xong, lại một chàng tặc lưỡi kinh ngạc. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, họ sẽ không thể biết được trình độ vẽ bùa của Triệu Vân lại cao thâm đến vậy. Chọn thêm nhiều người vẽ bùa. Triệu Vân cười nói. Ý nghĩa của hắn, những người có mặt đều hiểu. Bắt cóc tống tiền chỉ là một con đường kiếm tiền, còn vẽ bùa lại là một con đường khác. Sản xuất bùa chú với số lượng lớn, sau đó đem bán để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Chỉ trách người Ma gia quá đông, nhu cầu về tài nguyên tu luyện cũng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng cũng chính vì Ma gia đông người, nên mọi việc làm đều trở nên đơn giản. Mỗi người vẽ một lá, là có 200-300 ngàn lá, đem đi bán thì thu nhập vẫn rất đáng kể. Tục ngữ có câu, tự lực cánh sinh ấm no đầy đủ. Sau đó, Triệu Vân lại mang ra một cỗ nỏ xe, lấy vài chiếc cường nỏ, loay hoay một hồi đã tháo thành từng bộ phận nhỏ. Số lượng linh kiện không hề ít, chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt mọi người. Cấu tạo rất phức tạp, nếu không có bản vẽ cấu tạo thì căn bản không thể chế tạo được. Không cần nói, ta hiểu. Huyễn Mộng khẽ cười, thu các linh kiện vào chữ vật phù. Như đã nói từ trước, người Ma gia sẽ phân công hợp tác, một nhóm người chuyên chế tạo một loại linh kiện, cuối cùng mới lắp ráp. Nỏ xe có lực sát thương cực mạnh, khi công thành hoặc đánh hỗn chiến, loại vũ khí này là hữu hiệu nhất. Thử nghĩ xem, ngoài ma quật, nếu đặt vài vạn cỗ nỏ xe, bọn họ thậm chí không cần động tay, một đợt cuồng oanh loạn tạc là có thể san bằng ma quật. Nếu số lượng đủ lớn, không chừng ngay cả đế đô cũng có thể bị san phẳng. Ta có thể hình dung được cảnh tượng đó. Ma tử sờ sờ cằm, đã nghĩ ra đủ thứ. Những người có mặt cũng đều bay bổng trong suy nghĩ. Vài vạn cỗ nỏ xe vạn tiễn tề phát, cảnh tượng đó sẽ hùng vĩ đến mức nào. Ta đi nhận tiền đây, Triệu Vân cười nói, đã lao thẳng về phía lối ra. Được thôi. Ma tử cười, cũng đi theo. Những người khác, ai nấy đều có việc của mình. Người vẽ bùa, người chế tạo linh kiện, đều phải được chọn lọc kỹ càng. Hơn nữa, còn sẽ đặt ra một chế độ, làm nhiều hưởng nhiều, để khích lệ người Ma gia. Nói tóm lại, muốn có nhiều tài nguyên tu luyện hơn, thì chúng ta phải siêng năng một chút. Nào, Ngô Huynh, ta đưa ngươi về nhà. Bên này, Triệu Vân đã thả Ngô Khởi xuống, một tay xách đi. Ma gia phát tài phát lộc, đều nhờ vào ngươi đấy. Ma tử vuốt ve Ngô Khởi. Tên này, đúng là đáng giá tiền. Bắt cóc một lần là 5.000 vạn, bắt cóc hai lần là 100 triệu đấy. Điểm này, Triệu Vân và Ma Tử vẫn rất ăn ý. Ngô Khởi được chuộc về, tốt nhất nên ở yên trong đế đô đừng ra ngoài, dám ra khỏi thành dạo chơi tiếp tục bắt. Vẫn câu nói cũ, chúng ta nghèo mà. Một đêm không lời, thoát cái đã rạng sáng. 5.000 vạn lượng, đến Tiểu Dương Sơn chuộc Ngô Khởi nhà ngươi, quá hạn không chờ. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đã thấy một mũi phi tiễn bay vào Ngô gia, trên phi tiễn còn treo một tờ giấy. Trên tờ giấy viết đúng câu này, tự nhiên là do phân thân của Triệu Vân bắn tới, xong xuôi, liền hóa thành một làn sương mù mờ ảo. Đáng chết. Sau đó, liền nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang khắp Ngô gia. Ngô gia gia chủ thịnh nộ, khiến đại điện cũng rung lên bần bật. Bao nhiêu năm rồi, kể từ khi Ngô gia hắn kiến lập, chưa từng bị người khác bắt cóc tống tiền. Lần đầu tiên bị bắt, lại chính là tộc trưởng tương lai của Ngô gia hắn. Cho ta bắt sống hắn. Ngô gia gia chủ gào thét khản đặc, khí thế lạnh lẽo quét ngang bốn phương. Lệnh vừa ban ra, một lượng lớn cường giả Ngô gia xuất thành, toàn bộ đều là địa tàng đỉnh phong, trực chỉ hướng tây. Khí thế nối liền, sát khí ngút trời, nghiền ép cả bầu trời phát ra tiếng ầm ầm, thấy vậy, người đi đường đều tránh xa. Cái gì? Ngô Khởi bị bắt cóc rồi ư? Thiên chân vạn xác, cường giả Ngô gia đã kéo tới rồi. Đòi 5.000 vạn lượng tiền chuộc đấy. Mặc dù là phi tiễn truyền tin, nhưng tin tức này lại nhanh chóng lan truyền khắp bốn phương. Nguyên nhân là do trong nội bộ Ngô gia có không ít nội gián của các thế lực khác. Thiếu chủ Ngô gia bị bắt cóc, tự nhiên không thoát khỏi tai mắt. Chỉ trong vòng một khắc, toàn bộ đế đô đều biết, đường lớn ngõ nhỏ đều bàn tán chuyện này. Đã có không ít người đổ về Tiểu Dương Sơn, muốn xem thử là thế lực nào lại dám chọc vào Ngô gia. Hơn nữa còn sư tử há mồm, một lần đòi tới 5.000 vạn. Nhưng nghĩ lại, cũng thấy nhẹ nhõm. Ngô Khởi không phải là đệ tử gia tộc tầm thường, đó là tộc trưởng tương lai của Ngô gia. Thế hệ này của Ngô gia, hắn chính là người xuất sắc nhất, thêm vào đó thiên phú kỳ cao, huyết mạch bá đạo. Một nhân tài như vậy, đừng nói 5.000 vạn, cho dù đòi 9.000 vạn, Ngô gia cũng phải chi. Nhanh nhanh nhanh. Tin tức một khi lan truyền, liền không thể kiểm soát được nữa. Bốn phương tám hướng, đều có người đổ về Tiểu Dương Sơn, tất cả đều không màng tu luyện những người thích hóng chuyện. Một cảnh tượng lớn như vậy, làm sao có thể không đi xem kịch chứ? Không phải chưa từng thấy bắt cóc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người Ngô gia bị bắt. Hơn nữa, số tiền chuộc lại lớn như vậy, Ngô Khởi ngày thường quen thói ngông cuồng ngang ngược, cũng có lúc phải chịu báo ứng. Hơn 80% số người, trong lòng đều thầm vỗ tay tán thưởng, làm chuyện thất đức nhiều rồi, sẽ có người thu dọn hắn thôi. Một câu nói, làm đẹp lắm. Tiểu Dương Sơn, Triệu Vân đã thay đổi dung mạo, hóa thành một lão nhân, đang cầm tẩu thuốc, ngồi trên tảng đá, vắt chân chữ ngũ, rít thuốc lào phì phèo. Mỗi ngụm khói thuốc đều nhả ra thật sâu. Trong làn khói lượn lờ, hắn trông như đang tu tiên vậy. Ngô Khởi ngay bên cạnh, đã tỉnh lại, nhưng lại bị Triệu Vân phong ấn chặt cứng. Toàn thân trên dưới, đều dán đầy phù chú phong ấn. Thế mà, Triệu Vân vẫn sợ hắn chạy thoát, tìm một sợi dây, trói hắn năm hoa. Xong xuôi, còn nhét vào miệng hắn một chiếc tất thối phiên bản gia truyền. Nước mắt Ngô Khởi chảy ròng ròng, không biết là vì sợ hãi hay bị xông hơi, cái mùi đó thật là... Đừng sợ, ông đây chỉ muốn tiền thôi. Triệu Vân vỗ vỗ Ngô Khởi. Ngô Khởi bị bịt miệng, tự nhiên không nói được lời nào, nhưng đôi mắt ngập tràn hàn quang. Ánh mắt ấy hàm chứa một ý nghĩa, rất rõ ràng cho thấy một điều. Đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không, tất diệt toàn ra ngươi. Triệu Vân liền dứt khoát, một cái tát bốp vào mặt. Cứ thế, cả thế giới đều im lặng. Cái khí chất này chật chật chật. Trên đỉnh núi đối diện, ma tử cầm ống nhòm, nhìn rõ mồn một. Trên người Triệu Vân, không chỉ bốc khói mà còn phát sáng nữa cơ à, lại còn là loại sáng chói mắt nữa chứ. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ. Ngẩng đầu nhìn, chân trời mây cuộn, sát khí cuồn cuộn, cường giả Ngô gia đã đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phía sau, còn theo sau một đám đông người, tất cả đều là chạy đến xem kịch. Không bao lâu, Tiểu Dương Sơn liền bị vây kín, đen nghịt toàn là bóng người. Cường giả Ngô gia, ào ào một đám lớn, tất cả đều xông lên, mặt mày đã không còn ra mặt người, giận dữ đến nỗi biến thành hung tợn, hình như là một lão nhân. Dùng thuật dịch dung, trên người rắn phủ che giấu, không nhìn rõ dung mạo và tu vi. Đúng là Ngô Khởi thật này. Không ít người đều lấy ra ống nhòm, có thể nhìn thấy Triệu Vân đang ngồi rít thuốc, cũng có thể nhìn thấy Ngô Khởi đang bị đánh cho ngớ người ra. Đúng chuẩn thiếu chủ Ngô gia, người đời đều từng gặp. Điều họ tò mò là thân phận của Triệu Vân, dám bắt cóc người Ngô gia, hẳn không phải hạng xoàng. Không chừng, cũng là kẻ có chỗ dựa thế lực lớn, hoặc là một cao nhân ẩn thế. Cường giả Ngô gia đã tới, có lẽ vì khí thế quá mạnh, khi đáp xuống phát ra tiếng ầm lớn. Khiến Tiểu Dương Sơn vốn không lớn lắm cũng rung chuyển, từng mảng đá vụn lăn xuống. Hàng chục địa tàng đỉnh phong, hàng chục luồng sát cơ khủng bố, đều trong chớp mắt khóa chặt Triệu Vân. Thậm chí cả đỉnh núi cũng từng tấc kết băng giá, khiến những người xung quanh đều run rẩy trong lòng. Cẩn thận đấy, ta và Ngô Khởi dùng bí pháp liên kết với nhau đấy. Ta chết, hắn cũng phải chôn theo lão phu. Triệu Vân cầm tẩu thuốc, gõ gõ tàn thuốc lên tảng đá, thái độ vô cùng vững vàng. Các hạ, Ngô gia ta có thù oán gì với ngươi? Ngô gia đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vốn định ra một đòn tuyệt sát, nhưng vì lời nói này của Triệu Vân mà lập tức dừng tay. Các cường giả Ngô gia khác càng không dám manh động, gia chủ đã dặn dò, nhất định phải đưa Ngô Khởi về an toàn. Nếu Ngô Khởi có bất kỳ sơ suất nào, bọn họ không gánh nổi tội đâu. Không thù. Triệu Vân lại nhét một nhúm thuốc sợi vào tẩu. Không thù cớ sao lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Thiếu tiền mà. Ta... Một câu của Triệu Vân khiến cường giả Ngô gia nghẹn họng không nói nên lời. Không có tiền thì đi mà kiếm. Đây chẳng phải đang kiếm đấy sao? Thần thái của Triệu Vân lúc này rất rõ ràng thể hiện ý này. Khách xem nghe vậy đều bật cười. Họ vẫn luôn nghĩ rằng cái tên đi bắt cóc tống tiền đó thật sự không biết xấu hổ. Người biết xấu hổ có thể làm ra cái chuyện trời ơi đất hỡi này sao? 5.000 vạn, giá cả hợp lý. Triệu Vân vẻ mặt sốt ruột. Lão tử còn có chính sự phải làm, đừng làm chậm trễ thời gian. Người có biết hậu quả khi chọc giận Ngô gia là gì không? Ngô gia đại trưởng lão lạnh lùng nói, đang cố ý kéo dài thời gian, nói đúng hơn là đang thăm dò Triệu Vân. Gia chủ đã dặn, không chỉ phải đưa Ngô Khởi về an toàn, mà còn phải làm rõ thân phận đối phương. Đương nhiên, nếu có thể bắt sống được thì tốt nhất. Nhưng nhìn rất lâu, hắn vẫn không nhìn ra được gì, chỉ vì trên người kẻ bắt cóc giấu quá nhiều phủ che giấu, không những không nhìn rõ chân dung, mà còn bị ánh sáng phủ chú làm cho mắt lão hoa lên. Biết hay không biết chậm thì sẽ sinh biến. Triệu Vân ý vị thâm trường nhà khói vòng, những người có mặt ở đây, đủ loại thành phần, khó bảo đảm không có kẻ có ý đồ bất chính, không muốn thiếu chủ nhà ngươi sống sót trở về. Nếu đột nhiên ra tay, lão phu không thể bảo vệ được Ngô Khởi đâu. Nghe vậy, ánh mắt các cường giả Ngô gia lập tức sắc lại, ai nấy đều cảnh giác, còn vô thức nhìn quanh bốn phía. Nếu thật sự có người ra tay, thì mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức lớn. Bớt nói nhảm, một tay giao tiền, một tay giao người. Triệu Vân nhàn nhạt nói. Ngô gia đại trưởng lão ánh mắt lộ hung quang, nhưng vẫn lấy ra một đạo chữ vật phù. Bên trong, đặt một chồng lớn ngân phiếu, không hơn không kém, đúng 5.000 vạn lượng. Ngô Gia Gia thế lớn, 5.000 vạn vẫn có thể lấy ra được. Thật sự trả tiền ư? Khách xem bốn phía thấy vậy, tim gan đập thình thịch, 5.000 vạn đó. Chất chồng lên nhau, có thể thành cả một ngọn núi. Ngô Gia quả nhiên là giàu có, đa số người, cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền đến thế. Ngô Khởi đáng giá số tiền này. Các lão già nói một câu thật lòng. Không trả thì làm sao bây giờ, Ngô Khởi vẫn đang trong tay người ta kia mà. Tộc trưởng tương lai của Ngô Gia, không phải là thứ có thể dùng tiền mà cân đong đo đếm được. Nhiều tiền như vậy, cũng phải có mạng mà cầm đi đã chứ. Không ít bậc lão bối vuốt râu. Đây là một câu nói cực kỳ thực tế. Ngô Gia đã điều tới nhiều cường giả như vậy, có lấy được tiền cũng không thoát ra được. Sảng khoái. Triệu Vân đã nhận lấy chữ vật phù, thả người. Ngô Gia đại trưởng lão Bạo Hống đã ngầm báo hiệu cho các cường giả Ngô Gia bên cạnh. Một khi đối phương thả người, lập tức hạ gục. Bắt sống được thì bắt sống, không bắt sống được thì một đòn tuyệt sát, tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Quan trọng nhất là, 5.000 vạn lượng kia phải lấy lại. Thả, đương nhiên thả. Triệu Vân đứng dậy, một cước đá Ngô Khởi bay ra ngoài. Lực ở chân còn khá nặng, đá khiến Ngô Khởi toàn thân rắc rắc, quỷ thần biết đã gãy bao nhiêu xương. Chớ nói là tự mình chịu, nghe thôi đã thấy đau rồi. Thanh trừng, lại cho ngươi cái tội thanh trừng. Chuyện này, Triệu Vân đời này cũng không quên được. Giết! Ngô Gia đại trưởng lão đỡ lấy Ngô Khởi, lập tức hạ lệnh. Cần gì hắn nói, các cường giả Ngô Gia đã lao tới tấn công, không còn che giấu khí tức nữa. Không đợi bọn họ ra tay, Triệu Vân đã biến mất. Đúng vậy, đã biến mất, không chỉ các cường giả Ngô Gia mà cả khách xem bốn phía cũng đều ngẩn người ra. Một người sống sờ sờ như vậy, không phải phân thân, sao lại nói mất là mất, diễn ảo thuật ư? Trong một khu rừng rậm rạp trên đỉnh núi đối diện, Triệu Vân đã hiện thân. Cũng như trước, toàn thân đầy vết máu. Tuy nhiên, vạn pháp trường sinh quyết đủ bá đạo, dưới sự vận chuyển, mọi vết thương đều tức khắc phục hồi. Ma tử lập tức hiện thân. Hai người không nói thêm lời thừa, cùng nhau độn thổ rời đi. Trước khi đi, còn không quên quay đầu nhìn lại Tiểu Dương Sơn một cái. Người đâu rồi? Trên Tiểu Dương Sơn, các cường giả Ngô Gia nhìn trái nhìn phải, chỉ thiếu nước đào sâu ba thước đất. Người đâu rồi? Khách xem cũng ngẩn người, vù một cái đã biến mất, chuyện này cũng quá quỷ dị rồi. Thiên nhãn thuấn thân. Quá nhiều người thử dò hỏi, đều không khỏi nghĩ đến Cơ Ngân. Tu vi huyền dương cảnh, khoảng cách thuấn thân nhiều nhất không quá 20 trượng, không thể nào là Cơ Ngân được. Các lão già đều lắc đầu, bọn họ đều đang nhìn đấy thôi. Trong phạm vi 20 trượng, trừ cường giả Ngô Gia Gia, đâu có người thứ hai nào bắt cóc Ngô Khởi. Cơ Ngân e là cũng không có lá gan lớn đến vậy. Thật thú vị. Nhiều người có mặt lẩm bẩm. Cứ nhìn xem. Đối phương dám bắt cóc tống tiền, làm sao có thể không có chỗ dựa. Biến mất giữa hư không, đây chính là chỗ dựa của kẻ bắt cóc, người ta có cái mạng để lấy tiền đấy. Đáng chết. Lại là tiếng gầm giận dữ, cường giả Ngô Gia giận đến phát điên. Người thì đã cứu được rồi, nhưng 5.000 vạn thì mất rồi, quan trọng nhất là mất mặt quá. Đi. Mãi lâu sau, mới nghe tiếng gầm giận dữ của Ngô Gia đại trưởng lão. Các cường giả Ngô Gia đi theo, lúc đến ai nấy sát khí ngút trời, lúc đi lại ôm một bụng tức giận. Đến cả đối phương là ai cũng không biết, nếu trở về như vậy, khó tránh khỏi một trận mắng chửi thậm tệ từ gia chủ. Sảng khoái, thấy cường giả Ngô Gia rời đi, trong lòng đám khách xem đều bật ra hai chữ này. Để xem, Ngô Gia còn dám ỷ thế hiếp người, Ngô Khởi còn dám kiêu căng ngạo mạn nữa không? Bị thu phục rồi đó. 5.000 vạn đã mất trắng. Lão phu bói quẻ một cái, người kia đang đếm tiền. Một lão bối nói với giọng chân thành. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Lão già kia tính không sai, Triệu Vân và tên ma tử kia đúng là đang đếm tiền. Từng tờ ngân phiếu đều là tiền thật. Đừng nói Triệu Vân, ngay cả ma tử cũng chưa từng thấy nhiều bạc như vậy. Trải qua chuyện này, ta đã rút ra một chân lý. Ma tử nói với giọng trầm trọng. Vẫn là bắt cóc tống tiền kiếm tiền nhanh hơn. Triệu Vân nói với giọng sâu sắc, bổ sung nửa câu sau. Bởi vậy mà nói, có việc hay không việc gì thì cứ bắt cóc một tên. Có bạc rồi, tài nguyên tu luyện cũng có. Mạng lưới tình báo của ma gia trải khắp bốn phương. Thiếu chủ nhà nào đang đi lang thang ở đâu, phần lớn đều điều tra rõ ràng. Ví như thiếu chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang, cũng ví như thiếu chủ Già Ám Hoa Đô, còn có người của ma quật, phàm là thế lực đối địch đều nằm trong phạm vi tấn công. Bọn họ đều không ngại phiền phức. Ưng cuối cùng cũng khai khiếu rồi. Nguyệt Thần nghe xong, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hai người tái xuất hiện, đã ở đế đô. Ngươi nghe nói chưa, Ngô Khởi bị bắt cóc tống tiền rồi. Ngươi vừa mới ngủ dậy đấy à? Bọn ta đã biết từ sớm rồi, tốn 5.000 vạn mới chuộc người về được. Cũng không biết nhà nào làm thật sự mẹ nó đẹp. Vừa bước vào đế đô, đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao không ngừng. Khắp các ngõ hẻm, quán trà, tửu điếm, nhà hàng, tửu lầu. Hễ nơi nào có người tụ tập, y như rằng sẽ có những lời bàn tán xôn xao. Luôn có những kẻ lắm lời, nói đến mức nước bọt bay tứ tung. Luôn có những kẻ không màng tu luyện, ai nấy đều là thính giả trung thành. Đế đô vốn đã phồn hoa, mà sự ồn ào này lại càng thêm một tầng khí tức nhân gian cho sự phồn hoa đó. Cha, cha cho ta thật kỹ lưỡng. Hôm nay, sát ý của Ngô gia cực kỳ nồng đậm, Ngô gia gia chủ giận dữ như sấm sét. Tên Ngô Khởi kia cũng như một con chó điên, trong phòng lật tung đập phá loạn xạ, luôn muốn ra ngoài gây sự, nhưng lại bị phụ thân cấm túc ở nhà. Trong thời buổi nhiều biến cố, bớt ra ngoài dạo chơi là hay nhất, nếu lại bị bắt cóc tống tiền, rồi mẹ nó 5.000 vạn nữa, Ngô gia tuy gia đại nghiệp đại cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Vụ này làm ra động tĩnh lớn thật. Ma tử đi trên phố, vừa đi vừa nghe ngóng, trong lòng Triệu Vân cũng thở dài. Nếu là ngày thường, hắn vừa đi trên phố đã gây ra bàn tán, nhưng hôm nay, người ta hoàn toàn không để ý đến hắn, hoặc là đang nói chuyện Triệu gia bị cướp, hoặc là đang nói chuyện Ngô gia bị bắt cóc, rõ ràng coi hắn như không khí. Nhưng như vậy cũng tốt, lỗ tai được yên tĩnh. Trong lúc nói chuyện, hai người bước vào một cửa hàng. Đó là Huyền Cơ Cát, Triệu Vân từng đến đây một lần, bán không ít phù chú. Tiểu hữu, vẫn khỏe chứ? Huyền Cơ lão nhân vừa nhìn đã nhận ra Triệu Vân, vẻ mặt tươi cười hớn hở. Sau khi Triệu Vân đi hôm đó, ông từng đến Thiên Tông vài lần để bàn bạc chuyện vẽ bùa, nhưng tiếc thay, mấy lần đều không gặp được Triệu Vân. Không ngờ, hắn lại tự mình chạy đến, tính ra cũng đã khá lâu không gặp. Ra ngoài lịch luyện. Triệu Vân mỉm cười. Ma tử nhìn lướt qua, rồi đi vào bên trong, nhìn đông ngó tây, chọn chọn lựa lựa. Tiền bối, ta muốn những thứ này. Triệu Vân đưa qua một tờ giấy, trên đó, dày đặc chữ viết, phần lớn là đan dược và linh dịch, đều là tài nguyên tu luyện cần thiết. Người của Ma Gia Đông, 5.000 vạn lạng bạc nếu chi hết cũng không đủ cho bọn họ dùng. Sở dĩ đến Huyền Cơ Các này là vì nơi đây giảm giá 20%. Huyền Cơ lão nhân nhận lấy tờ giấy, nhìn qua một cái, tưởng mình hoa mắt, tiện tay lấy kính lão ra. Nhìn lại lần nữa thì quả nhiên không nhìn lầm. Chính vì không nhìn lầm mà ông mới kinh hãi. Lượng tài nguyên tu luyện lớn đến vậy, tính ra phải đến 5.000 vạn. Từ khi Huyền Cơ Các khai trương đến giờ, chưa từng nhận được đơn hàng lớn đến thế. Ngoài kinh hãi ra, ông cũng không khỏi kinh ngạc. Một người trong thời gian ngắn không thể dùng hết nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, rõ ràng không phải một người dùng, thông thường lượng lớn như vậy đều là quân đội cần dùng. Điều này không sai. Triệu Vân và bọn họ, quả thật muốn xây dựng một đội quân. Cần nhiều đến vậy sao? Huyền Cơ lão nhân thử hỏi một câu. Để đỡ phải chạy đi chạy lại. Triệu Vân tùy tiện bịa một lý do. Tiểu hữu đợi một lát. Huyền Cơ lão nhân mỉm cười, đứng dậy rời quầy. Đồ tốt ở đây thật sự không ít. Ma tử quay lại, không ngừng cảm thán. Hầu hết những món đồ tốt đều có cấm chế, chỉ có thể ngắm nhìn thôi. Nếu cướp Huyền Cơ Các này, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn ra rồi. Triệu Vân khoanh tay, có thể đứng vững ở đế đô, Huyền Cơ Các chắc chắn có hậu thuẫn cường đại phía sau, có thể là vương công quý tộc, cũng có thể là gia tộc ẩn thế, tuyệt đối không yếu hơn Ngô gia. Nghe nói, thiếu chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang gần đây muốn ra ngoài lịch luyện. Ma tử tiện tay cầm một bình ngọc, lật qua lật lại xem xét. Thỉnh thoảng còn vươn tay, nhẹ nhàng gõ một cái, rất trong trẻo. Nghe nói, Huyết Ưng tộc rất giàu có. Triệu Vân thì cầm một thanh kiếm, cũng lật qua lật lại xem xét, thỉnh thoảng còn hà hơi vào. Xong xuôi, dùng tay áo lau lau một cái, là kiếm tốt. 3.000. Làm sao có thể? 5.000. Hai người đầu kề đầu, lẩm bẩm thì thầm. 3.000, 5.000 ở đây, phía sau đều phải thêm chữ vạn. Cái gọi là ra giá công khai, chính là từ đó mà ra. Huyết Ưng tộc rất giàu có, 5.000 vạn vẫn là lấy ra được. Không chém thật mạnh, nhà hắn sẽ không chịu nhớ bài học. Nếu vẫn không thành thật, sau này cứ cách vài ngày lại bắt cóc. Nghiêm Khang như vậy, Ngô Khởi cũng thế. Hiệu suất làm việc của Huyền Cơ lão nhân vẫn rất cao. Khi ra ngoài, lão đầu ôm một chồng phù chữ vật, tài nguyên tu luyện đã mua đều ở trong đó. Triệu Vân cũng rất biết điều, một chồng ngân phiếu chồng chất trên quầy. Nhìn thấy cảnh đó, Huyền Cơ lão nhân thầm nuốt nước bọt. Một kẻ chỉ là huyền dương cảnh nhỏ bé, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy? Chẳng lẽ là nữ soái ban cho sao? Đa tạ tiền bối, Triệu Vân thu lấy phù chữ vật, xoay người rời đi. Tiểu hữu dừng bước. Huyền Cơ lão nhân gọi một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Phù chú của ngươi, còn nữa không? Huyền Cơ lão nhân hì hì cười. Phù văn sư không thường thấy, dân gian hiếm có, phần lớn đều bị hoàng tộc chiêu mộ. Phù chú mà họ vẽ cũng chỉ dùng cho người trong hoàng tộc. Bởi vậy, phù chú ở bên ngoài rất khan hiếm và cũng rất được săn đón. Nói theo một nghĩa nào đó, nó cũng giống như ngân phiếu, có thể coi là tiền tệ cứng. Khó khăn lắm mới bắt gặp một phù sư, sao có thể không bắt chuyện làm quen. Huyền Cơ lệnh giảm giá 20% mà ông đã tặng trước đó, ý nghĩa chính là ở đây, đã đưa ra cành ô liu rồi. Mỗi khi đến ngày 15 ta sẽ mang đến cho ngươi. Triệu Vân cười nói. Một lời đã định. Dễ nói thôi. Triệu Vân vẫy tay, cùng ma tử rời khỏi Huyền Cơ Các. Tại góc đường, hai người chia tay, ma tử mang tài nguyên tu luyện về Bất Tử Sơn trước, còn Triệu Vân thì thừa lúc ánh trăng đi đến Thanh Lâu. Đã hơn một tháng không đến, không biết nương thân thế nào rồi. Trải qua một lần càn quét tệ nạn, việc kinh doanh của Thanh Lâu vẫn vô cùng sôi động. Triệu Vân một mạch đi lên tầng cao nhất, cô gái trang điểm lộng lẫy lại bị mê choáng đặt lên giường. Truyền thuyết nói nằm cũng kiếm được tiền, chính là như vậy mà ra. Triệu Vân tắt nến, tiện tay lấy kính viễn vọng, nhắm vào tầng 9 của hình tháp. Hắn có thể nhìn thấy bóng dáng nương thân, đang đứng trước cửa sổ nhìn về phía nam, tựa hồ có thể xuyên qua vô tận hư vô, nhìn thấy một tòa thành tên là Vong Cổ. Nương! Triệu Vân lại mắt lệ nhòa, một tiếng nương mà gọi đến khản đặc, có lẽ là do tâm trạng chìm đắm, đến mức có người đi vào mà hắn cũng không hề hay biết. Đó là một người quen, chính là gã trung niên một tay của Trấn Ma Ti, mỗi khi rảnh rỗi đều đến đây nhìn một cái. Lại trùng hợp gặp được, biết tâm cảnh Triệu Vân nên không quấy rầy, chỉ lặng lẽ lấy kính viễn vọng ra, nhìn cũng là hình tháp. Triệu Vân từng liếc mắt sang, không nói lời nào, rồi lại tiếp tục nhìn nương thân. Có một sự ăn ý, là đặc biệt dành cho hai người bọn họ, đồng bệnh tương liên, không ai quấy rầy ai. Cho đến đêm khuya, Triệu Vân mới chậm rãi buông tay. Đèn nến ở tầng 9 hình tháp đã tắt, chắc là nương thân đã ngủ. Hắn không rời đi, ngồi trước bàn, đặt hai bầu rượu. Hắn từng lặng lẽ nhìn gã trung niên một tay rất lâu, cũng thông qua chiều cao của gã trung niên một tay và góc độ nhìn của đối phương, đoán ra thứ mà đối phương đang nhìn chính là tầng 7 của hình tháp, ngoại trừ tầng 9, hắn hoàn toàn không biết gì về tầng 1 đến tầng 8. Không biết từ lúc nào, gã trung niên một tay mới thu tay lại, khi quay người đi, khóe mắt vẫn còn vệt lệ. Hắn cũng không rời đi, khi đi ngang qua bàn thì chậm rãi ngồi xuống, cầm bầu rượu lên tu ừng ực. Tâm cảnh của hắn, Triệu Vân tự biết, đều có một sự bất lực. Rõ ràng biết người thân bị giam trong hình tháp, nhưng lại không thể làm gì. Giống như gã trung niên một tay, phần lớn thời gian, đa phần đều là mượn rượu giải sầu trong căn phòng này. Nửa bầu rượu vào bụng, Triệu Vân là người đầu tiên đứng dậy. Trước khi đi, hắn còn để lại cho gã trung niên một tay một bộ cổ quyển. Ngày trước, gã trung niên một tay không nói nhiều lời, đã tặng hắn một chữ thiên độn giáp. Đêm nay, hắn tặng gã trung niên một tay một bộ kỳ lân quyết, chỉ mong pháp này có thể giúp gã trung niên một tay tu ra cánh tay kia. Theo lời Nguyệt Thần nói, đây là nhân quả, cần phải kết thúc. Vừa ra khỏi Thanh Lâu, liền đụng phải người quen, hơn nữa còn là hai người. Đó là nữ soái và Sở Vô Xương, chính xác hơn là Sở Lam và Sở Vô Xương cải trang nam. Một người là cô, một người là cháu gái, một người là đệ nhị tân tông, một người là xích diễm nữ soái. Cả hai đều có dung mạo tựa tiên nữ, sau khi cải trang nam trang, cũng đẹp trai đến mức khiến không ít tiểu thư khuê các mê mẩn. Gặp nữ soái. Triệu Vân chắp tay thi lễ, cười khan một tiếng. Rượu hoa có ngon không? Nữ soái cười nhìn Triệu Vân. Sở Vô Xương bên cạnh, đôi mắt đẹp đã tóe lửa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. May mà đêm nay không có càn quét tệ nạn, nếu không, ta lại phải đi lĩnh người về à? Còn nữa, ta không đẹp sao? Ngươi sao cứ thấy trời sáng là chạy đến Thanh Lâu vậy? Ta là đi tìm người. Triệu Vân nói với giọng sâu sắc. Nếu ngươi nói là đi ăn cơm, ta cũng tin. Nữ soái cười nói. Triệu Vân không giải thích nữa, hắn cũng đâu có nói dối. Quả thật là đi tìm người, mượn địa điểm Thanh Lâu để tìm bóng dáng nương thân ở tầng 9 hình tháp. Khó khăn lắm mới nói được một câu thật lòng, nữ soái lại không tin. Lưu manh. Sở Vô Xương mắng một tiếng, rồi xoay người bỏ đi. Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng, đâu ra lưu manh chứ, ta đi Thanh Lâu, liên quan gì đến ngươi? Tiểu gia hỏa, Sương Nhi nhà ta, sinh ra không đẹp sao? Nữ soái tươi cười hỏi. Đẹp, Triệu Vân đáp cũng rất thành thật, chưa nói đến việc có chịu đòn hay không, nhưng quả thật rất đẹp. Sau này, hãy thường xuyên ghé qua Sở gia nhé. Nữ soái cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng rời đi. Ta không đi. Đây là tiếng lòng của Triệu Vân, thứ nhất là sợ bị đánh, thứ hai là... Phong thủy của Sở gia ngươi thật sự rất không tốt. Như lần trước... Ăn một bữa cơm ở nhà ngươi, quay về đã bị đội càn quét tệ nạn bắt rồi. Vì chuyện này, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục, ai đó sẽ nghiêm chỉnh mắng hắn một trận. Tên này, thật sự không có tiềm chất tán gái. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Nữ soái đi rồi, Triệu Vân cũng quay người biến mất. Hắn phải về Thiên Tông xem, Bàn Nhược đã về chưa, nếu có thể, liền trói nàng ta đến Bất Tử Sơn, lần này, phải phong ấn nàng ta thật chặt. Sáng sớm, một vệt dáng đỏ phương đông nhuộn đầy Thiên Tông. Khi Triệu Vân đến Thiên Tông, ánh nắng dịu dàng đã trải khắp. Ê, Cơ Ngân, đã mấy ngày không gặp hắn rồi. Nghe nói, hắn ở đế đô đi chơi gái bị bắt rồi. Ở cổng đế đô, còn đập nát một đám yêu nghiệt. Mấy ngày không về, Thiên Tông vẫn như cũ, đúng lúc các đệ tử đều chạy ra tu luyện, thấy Cơ Ngân, lại không ngừng xì xào bàn tán. Ai bảo cái tên này quá nổi tiếng, đến đế đô cũng không yên phận, đi chơi gái cũng bị bắt, ngươi nói có thần kỳ không chứ? Bất quá, gạt bỏ bản tính không nói, trận chiến của tên đó ở cổng đế đô, thật sự đã làm rạng danh Thiên Tông, các yêu nghiệt của các nhà, đều bị hắn đập một trận tơi bời, xong xuôi, chính là một trận thiên kiếp, cảnh tượng bị sét đánh quy mô lớn, cực kỳ náo nhiệt. Triệu Vân phớt lờ, cứ thế bước đi. Hắn không về Tử Trúc Phong, mà đi thẳng đến Vũ Hóa Phong, trước tiên xem Bát Nhã đã về chưa. Ở góc núi, hắn gặp hai người quen, Mặc Đao và Hàn Tuyết. Triệu Vân thấy thế nhướng mày, hai người này thành một đôi rồi ư? Đừng nói, Mặc Đao trầm mặc và Hàn Tuyết lạnh lùng, khí chất cực kỳ giống nhau, nhìn từ xa đã thấy thật sự có tướng phu thê, đi cạnh nhau cũng thật xứng đôi, thiên tạo địa thiết trong truyền thuyết, chính là như vậy mà ra, nói không chừng, năm sau là có thể bế một tiểu oa nhi mũm mĩm. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Người trầm mặc ít nói như Mặc Đao, khi thấy Triệu Vân, cũng hiếm khi nở một nụ cười. Hàn Tuyết bên cạnh, nhìn Triệu Vân với ánh mắt có chút nghiêng. Chủ yếu là nghe nói tên nào đó, lại đi chơi gái bị bắt, người nói một thanh niên tốt như vậy, sao cứ thích đi uống rượu hoa. Chào buổi sáng sư huynh sư tỷ. Triệu Vân cười, nói rồi, hắn còn lén lút nhét cho Mặc Đao hai tấm ngân phiếu. Theo cách nói của Thiên Tông, tiền mừng, cũng trách hắn là người bận rộn, không chừng lúc hai người này kết hôn hắn lại không có mặt trong tông, cũng trách có nhiệm vụ trong người, lỡ đâu có ngày lại đối đầu với Thiên Tông và Hoàng Tộc, tiền mừng đưa trước là tốt nhất. Ý nghĩ này của hắn thật tiên phong. Mặc Đao và Hàn Tuyết thì chưa kịp phản ứng, không có chuyện gì sao lại đưa tiền, phát tài rồi ư. Phát một khoản tiền nhỏ, Triệu Vân không nói gì, thần thái biểu lộ tất cả. Không đợi hai người phản ứng lại, hắn liền vẫy tay bước đi, không ở đây làm kỳ đà cản mũi. Mặc Đao và Hàn Tuyết không hiểu vì sao, liền cùng nhau đi đến bí phủ tu luyện. Không biết đã về chưa? Bên này, Triệu Vân đã đến chân núi Vũ Hóa Phong, đã một bước đặt chân lên bậc thang đá. Thế nhưng, vừa bước lên một hai bước, hắn lại đi xuống. Ánh mắt kỳ lạ nhìn về một phía, nơi tầm mắt có thể tới, lại thấy một thân hình quen thuộc, là một gã to con vạm vỡ. Chính là Man Đằng không nghi ngờ gì nữa. Thấy Man Đằng không lạ, lạ là cái thứ to lớn Man Đằng đang vác. Cái gọi là thứ to lớn, chính là một vòng hoa cỡ siêu lớn, đủ màu sắc. Thông thường, nhà ai có tăng sự, mới dùng cái thứ này. Man Đằng cũng thấy Triệu Vân, là một đường chạy lóc cóc đến. Đã mấy ngày không gặp Triệu Vân rồi, chân cẳng sở dĩ nhanh nhẹn như vậy. Không phải là quá nhớ Triệu Vân, mà là nhớ cây lang nha bổng của hắn, đến nay, vẫn còn để ở chỗ Triệu Vân sao? Cũng không biết nghe ai nói, cái tên gọi là Cơ Ngân kia, mượn đồ chưa bao giờ trả, hiếm khi bắt được người sống, không thể để Cơ Ngân chạy mất. Lang nha bổng của ta. Man Đằng kêu to một tiếng, Triệu Vân tiện tay lấy ra lang nha bổng, cũng tiện miệng hỏi một câu, ngươi cái này. Sư tỷ nhà ngươi nói, các cô nương đều thích hoa. Man Đằng nhận lấy lang nha bổng, cười toe toét, nói rồi. Còn không quên sửa sang lại vòng hoa, có mấy bông hoa, đặt không ngay ngắn. Triệu Vân nghe xong giật giật khóe miệng, khó trách ngươi luôn bị đánh, hóa ra là đưa hoa như thế này. Thế nào, đẹp không? Man Đằng mặt đầy tự hào, như thể coi cái vòng hoa này là một tác phẩm nghệ thuật, mà hắn thì rất có cảm giác thành tựu, vì làm cái vòng hoa này, nửa đêm cũng không ngủ. Đẹp. Triệu Vân ho khan một tiếng. Vậy ta đi đây. Về đây. Triệu Vân vươn tay. Lại kéo hắn lại, đưa như vậy đi, có tán được cô nương không hắn không biết, nhưng bị ăn đòn là chắc chắn, làm gì có ai đưa hoa như vậy, đây chẳng phải là nguyền rủa người ta thăng thiên sao. Nghe ta này, bó thành một bó hoa. Triệu Vân cũng hiểu chuyện, phải dạy dỗ tên này, nếu không, thật sự sẽ bị người ta đánh chết. Nguyệt Thần nghe xong, cũng liếc mắt một cái, ngươi còn không có tiềm chất tán gái, lại còn dạy người khác. Nhưng đầu óc ta đâu có úng nước. Đây, sẽ là câu trả lời của Triệu Vân. Bó thành một bó. Man Đằng nhướng mày thật cao. Tán gái mà. Quan trọng nhất là chân tâm. Triệu Vân nói với giọng chân thành. Kiếm Nam nói, tán gái phải không biết xấu hổ. Đương nhiên rồi, kiên trì cũng rất quan trọng. Triệu Vân vỗ vỗ Man Đằng, quay đầu lên núi, không biết xấu hổ thì đúng, nhưng phải có mạng mà giữ chứ. Man Đằng gãi đầu, trầm tư đi mất. Lời Triệu Vân hắn tin, tìm một chỗ không người, tháo vòng hoa ra, bó thành một bó hoa, rồi đi thẳng đến một ngọn núi. Vì điều này, hắn còn đổi kiểu tóc, trải gọn gàng 38 phân. Triệu Vân một đường leo lên Vũ Hóa Phong, vừa vào mắt, liền thấy Bát Nhã, đang khoanh chân trên phiến ngọc, tĩnh tâm đả tọa, toàn thân đều tỏa ra Phật quang, tự có tiếng Phật trang nghiêm đi kèm, cũng như trước đây an hòa, đúng là một vị nữ Bồ Tát. Tú Nhi, nàng quên bao nhiêu rồi? Triệu Vân hỏi. Quên thế gian đoạn nhân quả. Nguyệt thần nói chậm rãi. Triệu Vân nghe ra ý nghĩa, quên thế gian đoạn nhân quả, là chỉ Bát Nhã đã quên đi sự vướng mắc của hai người bọn họ. Trong ký ức của Bát Nhã, e rằng đã không còn chuyện đêm đó cứu Vương Dương, bao gồm cả những gì sau đó liên lụy ra, phần lớn cũng đều bị vong thế chú xóa sạch sẽ, tức là tự cho là đoạn nhân quả. Không nhớ gì nữa. Triệu Vân hít sâu một hơi. Bát Nhã trốn tránh cũng được, Phật gia tự lừa dối mình cũng vậy, đều không quan trọng. Quan trọng là, Bát Nhã đã không nhớ chuyện đêm đó, như vậy, sẽ không bị lộ ra. Mà hắn, cũng tạm thời an toàn. Cho dù như vậy, hắn cũng khó che giấu sự hổ thẹn, Bát Nhã quên rồi, hắn lại nhớ, như trước đây đã nói, dù xuống 18 tầng địa ngục, cũng không trốn được món nợ đó, trong nhân quả có hắn liền không trốn được. Bắt nàng đi sao? Triệu Vân thầm nghĩ, đang suy tính có nên một đòn bắt lấy Bát Nhã hay không? Có lẽ là tâm thần quá đắm chìm vào suy nghĩ, đến nỗi có người đến sau lưng, hắn cũng hoàn toàn không hay biết, mãi cho đến khi một làn gió nhẹ lướt qua. Cuốn theo một chút hương nữ tử ập đến, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Chính là sư phụ của Bát Nhã, không biết từ đâu xuất hiện, từng sợi tóc còn vương một hai giọt nước, đúng là người ưa sạch sẽ. Sáng sớm đã đi tắm rồi, thấy Triệu Vân không khỏi ngẩn ra. Con bái kiến Ngọc Cẩm sư bá. Triệu Vân vội vàng hành lễ. Sáng sớm đến đây, không phải chỉ để gặp đồ nhi của ta chứ? Ngọc Cẩm cười một tiếng, sắc mặt không được tốt lắm, phần lớn cũng đã nghe nói chuyện Triệu Vân đi chơi gái, hơn nữa, còn bị đội dẹp tệ nạn bắt. Chuyện này, Thiên Tông đều đã truyền khắp, không muốn biết cũng khó. Chính vì biết, ánh mắt mới không mấy thiện cảm, rượu hoa ngon đến thế sao? Con tiện đường ghé qua. Triệu Vân he he cười, quay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.